Tổng tài phá sản, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rác rưởi hệ thống, trợn mắt nói dối, lương tâm ngươi không đau sao? Rõ ràng trong lòng các loại MMP, ngoài miệng dĩ nhiên còn có thể nói đến xinh xinh đẹp đẹp như thế. Đường Hoan, thực xin lỗi, gọi là lương tâm ngươi muốn gặp không online, mời gọi lại sau đó. Đánh khách nhân cái việc này, có thể lớn có thể nhỏ. Ở câu lạc bộ kim sắc, ngươi đi theo người quản lý tốt, nguyện ý che chở ngươi. Chuyện này hoàn toàn có thể áp xuống được. Miệng của Đường Hoan quá ngọt, Lý Ca 10 phần quyến rũ tiếp tục cong cong tay hoa lan. Được rồi, đừng nói dễ nghe như vậy. Tôi giúp cậu bãi bình chuyện này là được. Nói xong liền lắc mông rời đi. Trước khi đi còn thuận tay ở trên mông Đường Hoan nhéo một phen. Đường Hoan, một tên nam nhân mà ngươi cũng hạ thủ được. Cầm thú, cũng không biết Lý Ca dùng phương pháp gì bãi bình tên khách nhân kia. Tóm lại hắn đi ra ngoài một chuyến lát sau trở lại liền cong cong tay hoa lan phong tao độc đáo của chính mình. Đắc ý rào rạt nói với Đường Hoan, sự tình đã bãi bình. Tuy nhiên tôi nói cho cậu biết. Loại chuyện này chỉ được xảy ra một lần, không cho phép có lần sau. Cậu nếu lại tái phạm sai lầm như vậy, tôi giúp không được cậu nữa. Vâng vâng, Đường Hoan gật đầu, giống như gà con mổ thóc mà nói. Bảo đảm về sau không tái phạm. Lý Ca vỗ vỗ bả vai hắn. Cậu nói xem nếu lần trước cậu cũng là cái thái độ như vậy. Lý Ca kiểu gì cũng chiếu cố cậu một ít. Thay cậu chấn cửa ải lại chọn một cái khách nhân soái khí anh Tuấn. Cái thái độ lần trước của Bạch Thừa Hoan. Nhìn khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Một bộ dáng vẻ lúng túng ngượng ngùng. Đã có việc cầu người. Lại giống như bỏ không xuống được thân phận của chính mình. Nói không được hai câu lời hay. Lại còn mơ hồ bày ra ánh mắt xem thường. Khinh thường bọn họ những người như vậy. Lại còn cố gắng chịu đựng không biểu hiện ra ngoài. Nói thật, nếu không phải từ trước tới nay hắn vẫn luôn là một người dễ mềm lòng. Bạch Thừa Hoan nghèo túng đến trình độ này lại đây cầu hắn. Hắn thật sự sẽ không giúp cậu ta vào câu lạc bộ kim sắc. Vốn dĩ trong lòng đã khó chịu. Tự nhiên cũng không giúp Bạch Thừa Hoan chọn khách nhân. Dù sao cậu ta cũng vì lấy được tiền mua. Bột. Cho nên liền không chọn một chọn hai. Hắn tìm tên khách nhân đưa nhiều tiền nhất. Đường Hoan tuyệt đối là cái người co được giãn được. Một phen xuống nước nói chuyện. Kém chút liền nói đến Lý Ca lệ rơi đầy mặt. Thời điểm trước kia trong nhà có tiền. Tất cả mọi người đều chiều chuộng em. Cho nên em cũng liền niên thiếu khinh cuồng. Tính tình không được tốt. Nhưng hiện tại gia đạo sa sút. Em cũng biết tật xấu này của mình không thể tiếp tục. Cho nên vẫn luôn cố sửa. Lần trước cũng là bỏ không được thể diện. Rõ ràng có việc cầu Lý Ca. Kết quả còn thái độ không tốt. Lý Ca lần này giúp em. Liền giống như tái sinh phụ mẫu. Em sao còn có thể không biết tốt xấu đây. Chỉ cần cậu không thuận tay niết mông tôi. Chúng ta chính là hảo bằng hữu. Nếu cậu lại niết. Lão tử một cục gạch đem cậu đập trên mặt đất mà cọ sát. Đường Hoan cũng là ở câu lạc bộ kim sắc một thời gian mới phát hiện. Thuận tay niết mông một cái. Là cách thức chào hỏi độc đáo của các bạn nhỏ bán mông. MMP, loại cách thức chào hỏi này quả thực là có độc. Lý Ca bị một phen bộc bạch tình ý chân thành của Đường Hoan làm cho cảm động. Rốt cục quả thực là rất đáng thương. Loại chuyện gia đạo sa sút này không phải người bình thường có thể tiếp thu được. Quan trọng nhất chính là thái độ thành khẩn a. Sai lầm lần này cậu phạm vào. Cũng đừng hoảng hốt. Lý Ca ngày mai giúp cậu chọn tên khách nhân cao lớn uy mãnh lại soái khí. Đường Hoan, cách chương.